Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429, cùng mụ mụ cùng chung mối thù. Làm một Việt tỉnh người, Dương Nhược Y cũng không phải là chưa từng gặp qua biển cả, nhưng lần nữa nhìn thấy một bích mênh mang không có chút rung động nào biển cả. Vừa mới xuống xe, nữ hải nhi vẫn là không nhịn được kêu một tiếng, chạy mau hai bước, giang hai cánh tay xông về bãi cát. Quá dễ nhìn, đặc biệt là hiện tại là giữa trưa, mặt trời treo cao, toàn bộ biển cả thật giống như một mặt không bằng phẳng tấm gương. Phản xạ ánh nắng, sóng gợn lăn tăn, quang mang lóa mát, xinh đẹp như vậy biển cả. Nếu có một cái xoay khí nam hài cưỡi xe mô tô nước ở phía trên bay chạy mà qua, bọt nước đánh vào hắn đen nhánh lại cường tráng cơ bắp lên. Gió biển thổi loạn hắn cỏ ổ đồng dạng tóc. Hình ảnh như vậy khẳng định khốc không còn giới hạn. Bất quá, nữ hài nhi rất nhanh liền theo mỹ diệu trong tưởng tượng ngã trở về xương cảm giác hiện thực. Ai nha, thật nhiều hạt cát, chạy mấy bước, nàng liền dừng ngay ngừng lại, khó chịu cởi xuống mình tiến cát dày, còn điểm lấy chân nhảy nhót, thẳng đến đem bít tất cũng cởi ra. Cho dù là chân trần dẫm tại trên bờ cát, nơi này bãi cát cũng không như trong tưởng tượng làm như vậy chỉ toàn. Giống như muối đồng dạng bãi cát khả năng tại trong phim ảnh mới có. Nơi này bãi cát hạt cát bên trong còn trộn lẫn lấy đá vụn, cành khô, thậm chí còn có một số rất nhỏ, không có bị dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi. Bàn chân trần dẫm lên trên hiển nhiên không phải một ý kiến hay. Y, tới, chúng ta vào xem. Ba ba chào hỏi thanh âm vừa đúng vang lên đến, nữ hải nhi liền thuận sườn núi xuống lừa. Chân trần đè ép gót giày dẫm lên mình đập rơi hạt cát là giày chơi bóng. Khẽ vấp chạy về. Dương Hàm đặt là một cái cấp cao khách sạn biệt thự. Dùng thẻ phòng mở ra cửa sân. Bên trong dọn dẹp đến phi thường sạch sẽ. San bằng thủy ma thạch viện lạc, chẳng những một mảnh lá rụng đều không có. Dương Nhược Y bàn chân trần tử đi ở phía trên đều cảm thấy rất dễ chịu. Không có chút nào cấn chân. Nơi này nhìn liền có chút giống trong phim ảnh Maldives. Y, người qua đây nhìn, thật sự có bể bơi. Tô Tuyết Tuyền trước một bước đi vào. Nàng đứng tại bên bể bơi cười cùng Dương Nhược Y vẫy vẫy tay. Hoa, quá sướng rồi. Từ ra bể bơi, buổi sáng đều có thể ở đây bơi lội. Dương Nhược Y mừng rỡ chạy tới. Đánh giá đến mảnh này còn không tính tiểu nhân bể bơi. Bên trong nước cũng là xử lý qua, rất sạch sẽ, đoán chừng thay đổi áo tắm liền có thể xuống nước. Đừng nhìn nha đầu này gọi đến kịch liệt, giống như nàng cỡ nào biết bơi đồng dạng. Trên thực tế, Dương Nhược Y cũng là vịt lên cạn, không có nổi danh trước đó. Nàng còn hàng năm cùng ba ba đi công cộng bể bơi học bơi lội. Sau đó một mực không có học hội, nhiều lắm thì có thể trong nước bay nhảy 40-50 mét. Không sẽ tự mình đạp nước nổi. Nổi danh về sau, Dương Nhược Y không sai biệt lắm có thời gian 2 năm không có đi bơi qua lặn. Dù sao người sợ nổi danh heo sợ mập, đi bơi lội đoán chừng sẽ bị người nhìn chằm chằm chụp lén. Thậm chí sẽ bị vây xem, dẫn phát rối loạn. Vì lẽ đó đi công cộng bể bơi là không thể nào. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y cũng chỉ hy vọng có thể tại nước ngọt bể bơi bay nhảy một chút. Muốn chính nàng xuống biển đi bơi lội, nàng là không dám đương nhiên. Dương Hàm cũng không cho a. Nơi này phân tiền viện, hậu viện, tiền viện có bể bơi, hậu viện còn có hai cái ao suối nước nóng. Mặc dù nói chúng ta cũng có thể miễn phí đi khách sạn bên kia ao suối nước nóng đi ngâm, nhưng cân nhắc đến nhà chúng ta tình huống tương đối đặc thù, đêm nay vẫn là tại chúng ta trong biệt thự ngâm, tại chúng ta trong biệt thự ăn gà yao gì. Dương Hàm vừa cười vừa nói. Dương Nhược Y cũng không phải rất để ý, Nàng quen thuộc làm minh tinh liền không thể giống người bình thường như thế tùy tiện tình huống. Bất quá, đi vào trong biệt thự, đơn giản đi dạo một vòng, nữ hài nhi biểu lộ có chút cổ quái. Biệt thự này, mặc dù nhìn tráng lệ, nguyên bộ cũng rất đầy đủ, nhưng nó liền hai gian phòng, hai tấm giường, này làm sao phân? Dương Hàm tựa hồ nhìn ra nữ nhi ý nghĩ, hắn cười ha hả nói ra, tại cái kia suy nghĩ cái gì? Hôm nay đương nhiên là chính ngươi ngủ một gian phòng, ba ba mụ mụ một gian phòng, ta và mẹ ngươi đều vợ chồng, ngươi còn để ý hay sao? Ba ba thẳng thắn, để Dương Nhược Y xấu hổ đến cũng không biết làm sao nói tiếp. Tô Tuyết Tuyền đều bị hắn nháo cái mặt to hồng. Lão phu lão thê nhưng cũng nói được, nhưng cái này không thể ở trước mặt con gái dạng này ngay thẳng rõ ràng nói ra a. Tô Tuyết Tuyền số tuổi thật sự mới 27, 18 tuổi, cùng Dương Hàm cái này hơn 40 tuổi lão ngoan đồng có thể không so được. Da mặt mỏng nàng chỗ nào có ý tốt ở trước mặt con gái cùng Dương Hàm anh em. Ai cùng ngươi một gian phòng? Tô Tuyết Tuyền đỏ lên lỗ tai, ôm lấy Dương Nhược Y, oán trách nói với Dương Hàm, đêm nay chính ngươi thiếp đi. Ta cùng y một gian phòng, chúng ta phải thật tốt nói chuyện tâm tình. Dương Nhược Y mặc dù bỗng nhiên bị mụ mụ dạng này ôm, có chút không quen, nhưng mụ mụ lời nói này nàng vẫn là rất thích. Hê hê hê, Dương Nhược Y có chút ngây thơ cùng ba ba làm cái mặt quỷ. Sau đó hì hì cười lên, chính là muốn dạng này cùng ba ba đối nghịch. Nữ hài nhi hôm nay cảm giác liền là cùng mụ mụ cùng chung mối thù đồng dạng. Bất chi bất giác khoảng cách cũng kéo gần thêm không ít. Dương Hàm nhìn xem Tô Tuyết Tuyền lôi kéo tay của nữ nhi. Hai người mang theo riêng phần mình đựng quần áo bao tiến gian kia thoải mái nhất phòng ngủ chính. Hắn cười lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là yên lặng trở về gian phòng của mình. Mặc dù đi ra chơi, không thể cùng nàng dâu như nhựa cây giống như đầu gối. Ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng trước mắt bọn hắn muốn ưu tiên giải quyết là mẫu nữ quan hệ của hai người vấn đề. Dương Hàm chỉ có thể hy sinh mình, vui vẻ. Là Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y giao lưu sáng tạo điều kiện. Y, ngươi muốn đổi cái gì quần áo? Chúng ta bây giờ muốn đi khách sạn nhà hàng Tây ăn cơm chưa? Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y chờ về gian phòng về sau, hai người ở giữa bầu không khí trong lúc nhất thời có một điểm ngưng kết. Dương Nhược Y không biết thế nào cùng mụ mụ giao lưu, vẫn là Tô Tuyết Tuyền chủ động đáp lời, đi ăn cơm à, ta còn tưởng rằng muốn đi bãi cát, cái kia không thể mặc đồ bơi, ta đến mặc cái này đi. Dương Nhược Y theo trong túi sách của mình lật ra một kiện màu vàng nhạt váy liền áo, trên người mình khoa tay một chút cho Tô Tuyết Tuyền nhìn. Lại mang một cái lớn che nắng mũ, nhìn có được hay không? Không ngờ, Tô Tuyết Tuyền nhìn, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, nàng còn nhịn không được nói ra. Vàng nhạt váy dài, xóa tung tóc, a, làm sao ngươi cũng nói như vậy? Trước đó ta xuyên qua một lần cái váy này. Cha ta cũng là nói như vậy. Dương Nhược Y kinh ngạc nói. Không có gì. Đây là cha ngươi rất sớm trước kia viết một ca khúc. Không dễ nghe. Chỉ là có chút ma tính. Vì lẽ đó ta vẫn nhớ. Tô Tuyết Tuyền khoát tay áo, cười nói. Ngươi mặc cái này còn thật đẹp mắt. Nhan sắc sáng tỏ. Nhìn rất hoạt bát. Vậy ta liền mặc cái này. Ngươi đây. Ngươi mặc cái gì? Dương Nhược Y không có để ý, còn một bên thay quần áo, một bên cùng Tô Tuyết Tuyền thảo luận, mặc dù nàng vẫn là không có kêu lên mụ mụ cái này hai chữ. Nhưng rất rõ ràng, hôm nay giữa các nàng quan hệ rút ngắn tình huống có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Dương Nhược Y thậm chí còn cảm thấy mình bắt đầu có chút thích cái này mụ mụ, coi như dứt bỏ mụ mụ. Yếu tố này, Dương Nhược Y đều cảm thấy nàng là một tính cách rất tốt đại tỷ tỷ.